Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, rời đi Ngàn Điệp Thành sau. Phong Chiếu vẫn là khí giận nan bình, hơn nữa bên cạnh còn có một e sợ cho thiên hạ bất loạn Sở Cha ồn ào. Ông Tế Lưỡng kém chút liền cùng nhau dắt tay nhau đánh tiến Liệt Hòa Đảo lại nháo một hồi. Vẫn là Sở trước kịp thời ngăn trở bọn họ. Không cần thiết đem thời gian lãng phí ở trong này, Sở trước nói. Kìa Yến Nhã Chính nói không chừng vẫn chưa ở Liệt Hòa Đảo, nếu ở đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi lại, đánh thỉ hắn, Huyền Nguyên lập tức nói tiếp, Huyền Ngu gật đầu phụ họa, Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở trước ấn ấn cái chán, nói, xem lúc trước Liệt Hòa Đảo kia vài vị phản ứng, bọn họ rõ ràng thập phần kiêng kỵ A Chiếu. Nếu là biết A Chiếu ở, hẳn là sẽ không tự động đưa lên cửa, liền tính đưa lên cửa, cũng sẽ nhiều mang điểm người đến, bởi vậy có thể thấy được, lúc đó ở tội yêu thượng cổ động phủ, Yến Nhã Chính vẫn chưa đem của chúng ta chân thật thân phận nói cho Liệt Hòa Đảo nhân. Liệt Hòa Đảo mới có thể mang như vậy điểm nhân liền tới cửa. Bất quá ta cảm thấy, Yến Nhã Chính hẳn là còn không có trở lại Liệt Hòa Đảo. Không thể tới kịp nói cho bọn họ biết tuy rằng bốn thần hoàng cảnh ở khác tu luyện giả trong mắt. Thập phần cường hãn, nhưng chống lại Phong Chiếu cùng Phong Ly, thật sự không đủ C-Monster đều không phải là tu luyện đến thần hoàng cảnh là có thể lấy số lượng. Nghiền áp, thần hoàng cảnh cũng chia cấp bậc, mặc kệ là có được thần hỏa Phong Chiếu, vẫn là có được bất tử thân Phong Ly. Thực lực của bọn họ so với phổ thông thần hoàng cảnh tu luyện giả muốn lợi hại. Hai người liên thủ, bốn phổ thông thần hoàng cảnh quả thật không đủ C-Monster lúc này Liệt Hòa Đảo xem như nhân tin. Tức không linh thông mà thất thủ. Sở trước phân tích cũng có vài phần đạo lý. Liệt Hòa Đảo xem như Yến Nhã Chính ở Hồng Mông hậu thuẫn. Hắn không đến mức hố người một nhà đi. Liệt Hòa Đảo lần này sẽ tìm đi lại. Cũng là nhận ra Sở Nguyên Thương chi cố, thật sự là Sở Nguyên Thương vài lần tam phiên phá hư Liệt Hòa Đảo sự tình. Đã lên Liệt Hòa Đảo sổ đen, đối hắn thập phần chú ý, khi bọn hắn xuất hiện tại Ngàn Điệp Thành, Liệt Hòa Đảo nhân không nhận ra Phong Chiếu cùng Phong Ly. Cũng đã ở trước tiên nhận ra ngụy trang quá Sở Nguyên Thương. Trừ này đó ra, Liệt Hòa Đảo nội cao thủ không ít, nếu là liên hợp lại. Lấy số lượng nghiền áp, Phong Chiếu bọn họ cũng chiếm không được hào, cho nên Sở trước thật sự không đồng ý bọn họ đi mạo hiểm. Đem thời gian lãng phí ở trong này, gặp Sở trước kiên trì, Phong Chiếu cùng Sở Nguyên Thương chỉ phải tiếc nuối buông tha cho quyết định này. Không có việc gì, con rể, về sau có thời gian chúng ta tiếp qua đi, Sở Nguyên Thương an ủi. Phong Chiếu một mặt tán thành gật đầu. Đến lúc đó kêu lên Đông Đô Phong Vân Lâm Hải có con tử nhóm. Xem nghiền bất tử bọn họ, Liệt Hòa Đảo người đông thế mạnh. Đông Đô Phong Vân Lâm Hải có con tử cũng không ít. Sở Nguyên Thương cao hứng nói. Tốt tốt, đáng tiếc Hồng Mông không có trăm tộc, bằng không chúng ta cũng có thể liên hợp trăm tộc đánh lên đi, ông Tế Lưỡng rất nhanh sẽ đạt thành. Hiệp nghị, một người nhất thú không biết nói được có bao nhiêu Mỹ. Trong lúc nhất thời lẫn nhau tỉnh táo tướng tiếc, đều thấy đối phương là chi kỷ, đáng giá tương giao, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, này thái độ cũng trở nên quá nhanh, Sở trước xem bọn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ trăm tộc nguyên khí đại thương, đến nay còn chưa khôi phục, đã đủ đáng thương, cũng đừng ép buộc trăm tộc, rời đi Tây Cảnh sau, bọn họ hướng Hồng Mông chi cảnh Trung Châu mà đi. Tăng tổ phụ Sở Khai Hà chỗ bí cảnh ngay tại Trung Châu nơi. Trung Châu là hoang thú nhạc viên. Rất nhiều đại hình nguy hiểm hoang thú đều tụ tập ở Trung Châu. Ít có tu luyện giả dám minh mục trương đảm xuyên Việt Trung Châu. Bất quá Trung Châu tuy rằng nguy hiểm, bảo vật lại rất nhiều. Nơi này có rất nhiều bị hoang thú sở chiếm cứ bí cảnh. Tu luyện giả khát vọng tu luyện tài nguyên. Cũng so địa phương khác càng phong phú, hấp dẫn vô số tu luyện giả bí quá hóa liều. Trung Châu thật sự có nhiều như vậy bí cảnh. Là cái dạng gì bí cảnh? Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người hai mắt sáng lấp lánh xem Sở Nguyên Thương. Sở Nguyên Thương nói, đại đề bí cảnh phân hai loại. Một loại là tự nhiên hình thành linh vận phúc địa. Một loại là bởi vì mở động phủ hoặc truyền thừa nơi. Theo ta được biết, Trung Châu bí cảnh nếu là từ hoang thú chiếm cứ, đều lấy tự nhiên hình thành làm chủ. Hoang thú mặc dù vô trí lực, cũng vô pháp tu luyện biến hóa, nhưng chúng nó đối bí cảnh có một loại bản năng thân cận. Trở thành bí cảnh người thủ hộ, mà bởi vì lưu lại bí cảnh, cho tới nay mới thôi bị người phát hiện, có 3 cái, trong đó 2 cái đã bị thăm dò không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có 1 cái. Cũng là thần bí nhất, Sở Khai Hà hiện thời chỗ bí cảnh. Chính là bởi vì mở bí cảnh, cũng là thần bí nhất một cái. Hồng Mông tu luyện giả đem danh xưng gắn liền với thời gian chi hạp. Bên trong nguy cơ trùng trùng, một khi đi vào, dễ dàng vô pháp xuất ra. Sở Khai Hà tiến vào khi chi hạp đã có gần 100 năm. Điều này cũng là ngoại giới vì sao đối Sở Khai Hà biết chi rất ít nguyên nhân. So với thường xuyên ở Hồng Mông Trung trở thành, nơi nơi làm sự Sở Nguyên Thương, Sở Khai Hà quả thật tương đối thần bí, kỳ thực khi chi hạp cũng không xem như bởi vì mở. Phải nói là tự nhiên hình thành cùng người vì dùng sức trồng mà thành bí cảnh. Nó giữ lại rất nhiều tự nhiên hình thành nhân tố, cũng là nguy hiểm nhất, nó thật sự rất nguy hiểm. Khuê nữ, cha cũng không hy vọng ngươi đi, Sở Nguyên Thương lo lắng nói. Sở Trước Thần sắc bình tĩnh, không có chút sợ hãi. Trước đi xem Monster, Sở Nguyên Thương lo lắng trùng trùng xem nàng. Biết khuê nữ chủ ý chính, đành phải nhìn về phía con rể, muốn cho hắn khuyên nhủ Sở Trước. Nào biết này vừa thấy, chỉ thấy kia không tốt con rể đã biến thành một cái tiểu yêu thú. Nhảy đến hắn khuê nữ trong lòng, lông xù hai móng tử moi tay nàng, một mặt nhu thuận đáng yêu bộ dáng. Rõ ràng chính là không nghĩ khuyên, Sở Nguyên Thương nhất thời giận không chỗ phát tiết, muốn đem hắn nhấc lên đến quăng đến chân trời, nhắm mắt làm ngơ, dần dần tiếp cận Trung Châu sau, trên đường bắt đầu trở nên không bình tĩnh, thật dễ dàng nhận đến bay trên trời hoang cầm cùng trên đất chạy hoang thú tập kích. Liền ngay cả Phong Chiếu, cũng không thể không cẩn thận vài phần, vài lần xé rách không gian sau. Theo không gian đi ra khi, tổng phải chú ý một chút chung quanh hoàn cảnh, đỡ phải một cái không cẩn thận, đi nhầm vào đại hình hoang thú địa bàn, hơi lớn hình hoang thú thực lực, có thể so với thần hoàng cảnh, thậm chí khả năng rất cao, này cứng rắn thô ráp da thịt, lợi nhận thuật pháp đối chúng nó thương hại không lớn, tu luyện giả nếu là chống lại chúng nó, thật dễ dàng vẫn mạnh, lịch, S.A. Không biết tên hoang thú cùng hoang cầm thanh âm xa xa truyền đến. Một đám người tránh ở phía dưới trong sơn cốc cái khe gian. So với nhỏ bé tu luyện già, trên bầu trời bay qua hoang cầm, giống như côn bằng dương cánh, trên mặt đất quăng xuống một đạo dày đặc bóng ma. Cho đến khi hoang cầm bay qua, bọn họ cẩn thận ở trong rừng qua lại, như thế lại dè dặt cẩn trọng chạy hơn một nửa cái nguyệt lộ. Rốt cục đi đến khi chi hạp bí cảnh, Sở Nguyên Thương xốc lên trước mặt đại như dục dũng bàn lá cây. Chỉ vào tiền phương nói, khi chi hạp là ở chỗ này, bên kia sinh hoạt một đám hoang thú, chúng nó tốc độ phi thường mau. Nếu là đi vào, tu phải cẩn thận, đừng khiến cho chúng nó chú ý, Sở Trước đám người thuận hắn Sở trông cậy vào đi. Phát hiện khi chi hạp bí cảnh nhập khẩu là một chỗ khe sâu. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ, chỉ có từ giữa tràn đầy tiết ra một tia quỷ bí lực lượng. Làm cho người ta biết này bất phàm ni lối vào sinh trưởng một mảnh thấp bé lùm cây. Dừng chân trong đó hoang thú cái đầu cũng không lớn, người người nhanh nhẹn vô cùng, bén nhọn huế bộ giống như nào đó loài chim. Đã có hoang thú hữu lực bốn vó cùng móng vuốt, vừa thấy liền không dễ chọc. Chúng nó dùng bén nhọn huế bộ mổ lùm cây bên trong quả mọng. Một đôi mắt cảnh giác xoay xoay, hơi có gió thổi cỏ lay, đều sẽ khiến cho chúng nó chú ý. Sở Trước quan sát một lát, hỏi tiện nghi cha, người trước kia đã tới sao? Sở Nguyên Thương thản nhiên nói, thế nào không đến, biết ngươi tằng tổ phụ hãm ở khi chi hạp gian, ta vài lần muốn vào đi, nhưng nhân thực lực không đủ, đành phải thôi. Sở Nguyên Thương lúc trước đi đến Hồng Mông khi chỉ có thánh đế cảnh tu vi, mấy năm nay ở Hồng Mông tu luyện, tu vi tăng trưởng cực nhanh, hiện nay đã là hóa thần cảnh trung kỳ, tuy thời khả có thể đột phá, tấn giai đến hóa thần cảnh hậu kỳ, thần hoàng cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Sở Nguyên Thương tốc độ tu luyện cực nhanh, là trăm trong tộc khó gặp, bất quá của hắn tư chất vốn là tốt rồi, hơn nữa của hắn trải qua cực kỳ thần bí, ở trăm trong tộc có cử trọng nhược khinh địa vị, cũng là chẳng có gì lạ. Kia hiện tại, ngươi dám đi vào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ miệng khiếm hỏi một câu. Sở Nguyên Thương cười híp mắt nói, ta khuê nữ đều phải đi vào, làm cha làm sao có thể túng, nói không chừng trở ra, còn có thể tìm được tổ phụ. Hắn lão nhân ra như là không có ngã xuống, hiện tại hẳn là đã là thần hoàng cảnh tu vi. Nghe xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người lại là một trận kinh thán. Này Sở gia ngũ phòng quả nhiên đều là tu luyện thiên tài nhân vật. Đáng tiếc thời vận không tốt, người lớn rất thưa thớt. Sở trước nhìn chằm chằm khi chi hạp bí cảnh nhập khẩu xem một lát. Lại hỏi, cha, có phải không phải có rất nhiều tu luyện giả đều đi vào? Thật lâu không nghe được trả lời. Sở trước quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng cha đang dùng một loại muốn khóc không khóc thần sắc xem nàng. Nhìn xem mặt nàng ra vi cương, không biết hắn lại như thế nào. Những người khác cũng mạc danh kỳ diệu xem sở cha, tuy rằng đã minh bạch sở cha phương pháp, vẫn là bị hắn biến thành quẫn quẫn hữu thần. Sở Nguyên Thương rút hạ cái mũi, cảm động nói, khuê nữ, đây là ngươi lần đầu tiên kêu cha, cha thật sự là rất cao hứng. Sở trước hết chỗ nói rồi hạ nói, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta trên danh nghĩa quả thật là cha và con gái. Sở Nguyên Thương vẫn là thập phần cảm động. Nếu không là Phong Chiếu Dương Dương mắt hổ theo dõi hắn, hắn đều phải đem khuê nữ lâu đến trong lòng hảo hảo mà xoa xoa, lấy biểu đạt hắn cỏ dại lan tràn tình thương của cha. Trước kia không có biện pháp chiếu cố khuê nữ lớn lên, hiện tại hắn đành phải nhiều làm chút bồi thường. Khi chi hạp ở Hồng Mông thật nổi danh, có chút tu luyện giả tu luyện gặp được bình cảnh khi sẽ đến này tìm kiếm đột phá cơ duyên, chính là đại đa số vừa vào liền không có tin tức. Có rất ít nhân có thể từ trong đó xuất ra. Nói tới đây, Sở Nguyên Thương biến sắc, nói, khuê nữ, ngươi cũng biết khi chi hạp vì sao này danh. Sở trước trần chờ hạ, suy tư nói, chẳng lẽ cùng thời gian có liên quan? Đúng là như thế, Sở Nguyên Thương thần sắc nghiêm túc. Một phản lúc trước không đáng tin bộ dáng, như là các ngươi đi vào, khả năng hội di thất ở thời gian chi giữa sông, chi bằng nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ cho chủ tâm, đừng quên sơ tâm ni. Một đám người nghiêm túc gật đầu. Thời gian thuộc loại tự nhiên quy tắc bên trong một loại. Tự nhiên quy tắc thường thường là khó khăn nhất chạm đến tồn tại. Nghe nói ngay cả thần cũng không dám dễ dàng đụng chạm mani khi chi hạp lưu lại thời gian quy tắc. Tu luyện giả hơi không cẩn thận, sẽ di thất ở thời gian sông dài chung, cuối cùng phai mờ cho thiên địa trong lúc đó. Lúc trước phát hiện khi chi hạp tu luyện giả là một vị nhân tộc vô cùng. Hắn ở khi chi hạp thành thần sau liền đem khi chi hạp cải tạo thành một cái bí cảnh. Đưa hắn thành thần tiền công pháp cập tu luyện tâm đắc đều ở lại khi chi hạp gian. Liền phi thăng thành thần, nhân có này duyên cớ, khi chi hạp trở thành Hồng Mông trung cực kỳ thần bí tồn tại. Rất nhiều vô pháp đột phá tu luyện giả, đều lựa chọn khi đến chi hạp trung tìm kiếm đột phá chi cơ. Muốn giống năm đó vị kia vô cùng giống nhau, ở khi chi hạp thành thần phi thăng. Hết chương.